bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo, chương 148, chương 9, địa ngục. Đợi đến tiểu cô nương tỉnh táo lại lúc, đã là mấy phút đồng hồ sau. Trên thực tế cũng không phải là người bên cạnh nhắc nhở nàng cái gì, mà là khi nàng nhìn thấy chung quanh rất nhiều đồ đựng tàn phá lúc, chính mình từ từ bình tĩnh lại, sau đó nhẹ nhàng rời đi Bùi Kiêu ôm trong ngực. Cũng không biết nàng đã làm gì, chỉ thấy nàng một tay ở trong hư không theo như giật mình. Kia trong hư không lại xuất hiện một khối bàn phím dạng giả tưởng trùm ánh sáng. Mà tay nàng chỉ lại liền đụng chạm tới kia, bàn phím ảo. Đón lấy, trên người nàng một mảnh hào quang lóe lên. Một món tương tự với mỏng hình du hành vũ trụ phục quần áo đeo vào trên người nàng. Đưa nàng trắng tinh hoàn mỹ thân thể che giấu. Odin ca ca, ngươi là Odin ca ca sao? Tiểu cô nương lại tả hữu nhìn mấy lần. Lúc này mới nhút nhát hỏi hướng Bùi Kiêu đạo. Cái này tiểu cô nương trong mắt mang theo trông đợi cùng khủng hoảng. Phảng phất Bùi Kiêu lời nói quyết định nàng vận mệnh một dạng, trong đó ẩn tàng quá nhiều sợ hãi cùng kinh hoàng. Hơn nữa nàng ta tiểu đúng dịp xinh đẹp dung nhan, để cho người ta thật sự là khó mà nói ra để cho nàng khổ sở lời. Nhưng là đã hơi ước suy đoán ra cái gì Bùi Kiêu. Hắn vẫn khẳng định lắc đầu nói. Không, ta không phải là Odin, tên ta là Bùi Kiêu, nhân loại Bùi Kiêu. Tiểu cô nương thương khố hoàng hậu lui lại mấy bước, nàng nước mắt một lần nữa tuôn ra ngoài, vừa khóc nàng vừa nói. Ta biết, hắc ám, ở đâu là dễ dàng như vậy đánh liền bại đây? Đây chính là, nguyên tội, a, nói như vậy, ba ba, mụ mụ, Odin ca ca. Còn có mọi người, cũng đều đã, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Tiểu cô nương càng là khóc hoa hoa, vừa khóc bên lại nhào tới Bùi Kiêu trong ngực. Bùi Kiêu thật là có chút giờ khóc giờ cười. Hai tay hắn cũng không biết nên làm như thế nào, luôn không khả năng đi chụp cái này thần bí tiểu cô nương đầu đi. Huống chi cho dù nàng xem ra rất là đáng thương, nhưng là trước một màn kia. Chính là cái này tiểu cô nương huyễn hóa ra quần áo một màn kia. Bùi Kiêu nhưng là cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Ở chung quanh trong hư không không ngừng xuất hiện một phần phần chấp niệm cùng tiêu chuẩn năng. Lượng thể, lấy chấp niệm là đồ đựng. Dùng tiêu chuẩn năng lượng thể tới tiến hành bổ túc. Cứ như vậy tạo thành trên người cô bé quần áo. Thực ra dùng câu đơn giản hơn phương thức để hình dung sẽ biết. Cái này tiểu cô nương chế tạo ra một món vũ khí trời sinh. Như vậy năng lực căn bản là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Hơn nữa cô gái này bộ dáng cùng chỗ này ảo tưởng tên chữ. Như vậy nàng lai lịch liền phi thường dễ dàng thôi đạo đi ra. Nàng là tồn tại ở nhân loại trước thứ tư văn minh. Atlantis văn minh người may mắn còn sống sót. Truyền thuyết Trung Á Đặc Lan địch tư nhân. Ta cũng không phải là như lời ngươi nói, Odin ca ca a. Bùi Kiêu tả hữu suy nghĩ một chút, quả thực cũng là bất đắc dĩ, cho nên chỉ có thể nói như thế, mới không phải đâu rồi. Ngươi chính là hắn, rõ ràng là chuyển thế thể, mặc dù mất đi đời trước trí nhớ, nhưng là các ngươi sinh mệnh đóng dấu nhưng không gạt được nhân. Hừ hừ, chỉ là Odin ca ca thật là... Ngươi tại sao không chuyển thế đến chúng ta tam nhãn tộc trên thân thể đây? Con khỉ này thể xác thật đúng là quá xấu rồi. Mặc dù chúng ta tam nhãn tộc văn minh quả thật biến mất, nhưng là hồng tinh thượng không còn có chúng ta một cái gen khố sao? Odin ca ca chuyển thế đến nơi đó lại không quá thích hợp. Chấm ngoặc kép, tiểu cô nương tự mình vừa nói chuyện, dần dần, nàng nước mắt dừng lại đi xuống. Tiếp lấy mới vừa nhìn về phía những người còn lại. Nhân loại linh hồn thể à? À, đệ tam cực sơ kỳ nhân loại linh hồn thể. Thật là hiếm thấy à? À, đây là Nibelungen chi giới. Thành công không? Tam thần binh chế tạo hoàn thành sao? Tiểu cô nương cái này tiếp theo cái kia đánh giá mọi người tại đây. Ngoại trừ Bùi Kiêu trở ra, những người còn lại nàng bất quá cũng chỉ là nhìn sang. Cho đến nhìn về phía cung Diệp Vũ lúc này mới lộ ra kinh hãi cùng phòng bị biểu tình. Tiếp lấy khi nàng lại nhìn về phía vu nữ Trần lúc, kinh hãi cùng phòng bị biểu tình lập tức liền biến thành mừng như điên vô cùng. Đang khi nói chuyện, nàng đã hướng vu nữ Trần nhào tới. Đang lúc nàng ý đồ một cái cầm vu nữ Trần mang cái viên này Nibelungen chi giới thủ lúc, ở vu nữ Trần cạnh đỡ nàng cung Diệp Vũ lập tức liền chắn tiểu cô nương cùng vu nữ Trần giữa. Mặc dù cũng không có như hà ra vẻ, nhưng là tiểu cô nương nhưng là mãnh sợ hết hồn. Nàng phảng phất phi thường kiêng kỵ cung Diệp Vũ một dạng lập tức liền về phía sau nhảy ra ngoài. Không thiên vị nhảy tới Bùi Kiêu trong ngực. Odin ca ca, thay ta giáo huấn cái này con khỉ. Quá ghê tởm, lại dám đối với chủ nhân phát ra sát ý. Odin ca ca, dùng ngươi lượng tử thái lĩnh vực hung hăng giáo huấn cái này con khỉ. Odin ca ca, tiểu cô nương vốn đang kích động không thôi. Vừa nói chuyện vừa lôi kéo phía sau nàng Bùi Kiêu. Nhưng là nói đến một nửa lúc, Bùi Kiêu lại đưa nàng cả người cho ban tới. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, Bùi Kiêu cau mày nghiêm túc nói, xem ra chúng ta hẳn thật tốt nói một chút. Ta nói ta không phải là cái gì Odin, còn nữa chúng ta cũng không phải là cái gì con khỉ, chúng ta là nhân loại. Tiểu cô nương phảng phất không nhận biết Bùi Kiêu. Mặc dù quả thật không nhận biết, nhưng là giờ phút này nàng biểu tình lại phảng phất bị tổn thương cực lớn một dạng, cứ như vậy hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn Bùi Kiêu, trong mắt nước mắt lại từ từ có tăng nhiều khuynh hướng. Này thuần túy chính là một cái bị làm hư tiểu hài tử a. Bùi Kiêu thở dài, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, được rồi, ta nhớ ngươi chắc có hết sức đa nghi hỏi đi. Tỷ như bây giờ là lúc nào rồi? Atlantis văn minh bây giờ thế nào? Còn có chúng ta lại vừa là thế nào tiến vào nơi này? Hết thảy các thứ này nghi vấn chúng ta đều có thể từ đối phương trong miệng lấy được câu trả lời. Cho nên ta nghĩ chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Tiểu cô nương bộ kia đáng thương biểu tình, lúc này mới dần dần thu vào. Nàng trong mắt tinh quang lúc nào cũng thoáng qua. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi biểu hiện cũng không phải là cái này tiểu cô nương chân chính tâm tính. Chẳng qua là nàng ở hoàn cảnh xa lạ cùng người xa lạ trong đám che giấu chính mình một loại thủ đoạn thôi, cho đến lúc này, nàng mới gật đầu một cái. Hơn nữa dựa vào rồi nàng chui ra tòa kia đồ đựng cảnh, lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía mọi người. Được, chúng ta quả thật có rất nhiều thứ có thể trao đổi. Đầu tiên, ta muốn xác nhận bây giờ là tam nhãn trải qua bao nhiêu năm. Tiểu cô nương không tiếng động thở dài một chút, lúc này mới nhìn về phía Bùi Kiêu hỏi. Bùi Kiêu hướng những người còn lại trương nhìn một cái. Hắn lúc này mới lắc lắc đầu nói, chúng ta không biết cái gì tam nhãn trải qua. Bây giờ là công nguyên năm 2011. Nói cho đúng, lịch sử loài người bây giờ đã biết có 7.000 năm chừng. Lên đẩy vạn năm trở lên, cũng không có cái gọi là tam nhãn trải qua cái này lịch pháp tồn tại. Ánh mắt của tiểu cô nương có chút phát khổ, nàng bỗng nhiên lại vươn tay ra, ở trong hư không một trận gật liên tục, trong hư không lại lần nữa xuất hiện kia bàn phím ảo. Theo tiểu cô nương ngón tay gật liên tục, ở nơi này bàn phím ảo bên cạnh lại xuất hiện một bộ giả tưởng tờ đơn, nhìn thật là giống như là chân thực xuất hiện trên máy vi tính phân tích tờ đơn như thế. Hơn nữa theo tiểu cô nương động tác kéo dài, này phân tích tờ đơn cũng ở đây không ngừng xuất hiện biến hóa. Ngoặc kép, đã qua 40 vạn năm sao? Bất hủ tam nhãn tộc văn minh, rốt cuộc ở nơi này tinh cầu màu xanh lam thượng cũng toàn bộ bỏ mình sao? Tiểu cô nương tự mình lẩm bẩm. Thật lâu sau, Nàng lúc này mới nhìn về phía Bùi Kiêu đám người đảo. Nói cách khác, bây giờ đã là cái này tinh cầu màu xanh lam đệ ngũ kỷ văn minh rồi hả? Trong dự ngôn văn minh nhân loại, cuối cùng chỗ này văn minh, chấm ngoặc kép, tiểu cô nương nói xong những lời này, nàng hít thở mấy hơi thật sâu, lại đem ánh mắt chuyển hướng Bùi Kiêu, lại lần nữa thật sâu nhìn mấy lần sau, lúc này mới ngẩng đầu lên đối với hướng những người còn lại. Phảng phất một cái kiêu ngạo nữ vương như vậy, nàng lạnh giọng nói, các ngươi muốn nghe một chút chúng ta Atlantis nhất tộc cố sự sao? Các ngươi chủ nhân, các ngươi tạo hóa cố sự. Nói xong, nàng cũng không đợi mọi người trả lời, tự mình liền tiếp tục nói, ở cực kỳ lâu lúc trước, vài tỷ năm, thậm chí hơn một tỷ năm trước. Viên này tinh cầu màu xanh lam thượng xuất hiện toàn bộ hệ ngân hà đệ nhất đại trí tuệ sinh mạng thể. Bọn họ tự xưng là tam nhãn tộc, vĩ đại Zendaya văn minh, cũng là tam nhãn tộc văn minh. Cái văn minh này có bẩm sinh sức mạnh to lớn, thậm chí có thể xuyên thấu thời gian cùng không gian trói buộc. Biết trước tương lai tai nạn, hơn nữa né tránh những tai nạn này, có thể nói... Cái văn minh này trời sinh cũng đã lập vu chỗ bất bại. Bất cứ chuyện gì hoặc vật đều không cách nào phá hủy bọn họ. Dù sao biết trước tương lai, thay đổi tương lai, đây chính là toàn bộ vũ trụ vĩ đại nhất sức mạnh to lớn. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ trời sinh giao phó cho sức mạnh to lớn, tam nhãn tộc nhân còn có toàn bộ hệ ngân hà tối cường đại trí tuệ. Bọn họ cần cù. Bọn họ dũng cảm, bọn họ giàu có trí tưởng tượng cùng tinh thần mạo hiểm. Sáng lập vô số khó mà dùng lời nói mà hình dung được khoa học kỳ tích. Mặc dù bởi vì vóc người trời sinh nhỏ thấp, bị hệ ngân hà khác văn minh xưng là người lùn nhất tộc. Nhưng là tam nhãn tộc văn minh khoa học kỹ thuật cũng đã xa xa vượt qua toàn bộ hệ ngân hà toàn bộ. Văn minh chủng tộc tổng hợp. Bọn họ là toàn bộ hệ ngân hà trời sinh bá chủ, là vĩ đại nhất chủng tộc, nhưng là, vĩ đại đi nữa chủng tộc cũng không cách nào chạy thoát thời gian trôi qua. Đặc biệt là đối với khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến, ngay cả chủng tộc sinh mệnh thân thể cũng bất hủ chủng tộc thượng. 1000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, lâu dài bất hủ. Để cho sinh mệnh tinh thần xuất hiện vấn đề, nói cho đúng, hẳn là buồn chán đi. Một chủng tộc kéo dài lớn nhất tai nạn phủ xuống, từ mới bắt đầu mấy trăm năm tự sát một người, đến ngày cuối cùng bên trong tự sát hơn mấy trăm ngàn nhân. Trải rộng hệ ngân hà mấy trăm tỷ tam nhãn tộc, đang lấy một loại khác tộc khó có thể tưởng tượng tình huống chậm chạp hủy diệt. Đem cuối cùng căn nguyên chính là lâu dài bất hủ, chấm ngoặc kép, cho nên để cho đã bị thời gian trường hà cọ rửa được ma mộc linh hồn lại lần nữa sinh ra. Kích tình, tam nhãn tộc bắt đầu, trụy lạc, tự ngược, chu diệt, dâm loạn, phân thây, tội ác, thậm chí là loạn luân. Hết thảy có thể sinh ra kích thích, sinh ra mới mẻ, sinh ra kích tình phương pháp từng tái xuất hiện. Tam nhãn tộc nhân say đắm ở trong đó khó mà tự kềm chế. Vì vậy hắc ám giáo phái bắt đầu xuất hiện. Bọn họ sùng bái hết thảy tội ác cùng hắc ám. Bọn họ dẫn lĩnh linh hồn chết lặng tam nhãn tộc nhân môn sinh ra kích tình. Cũng sinh ra hắc ám. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, tiểu cô nương chợt nhớ tới cái gì như thế. Nàng xem hướng mọi người tại đây đảo. Các người phần lớn người đều là linh hồn thể. Như vậy các người biết á không gian tồn tại sao? Á không gian, tất cả mọi người nghi ngờ tự nói. Mặc dù trong bọn họ một số người quả thật từ khoa học tạp chí hoặc là một ít trong phim ảnh nghe. Quả không gian lý luận hoặc là suy đoán. Nhưng là ai cũng không biết nhân loại miệng trung á không gian có phải hay không là cô gái này. Miệng trung á không gian. Dù sao hai người khoa học kỹ thuật trình độ kém thật sự là thực sự quá xa rồi. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm khả năng đều không cách nào san bằng. Tiểu cô nương tự giễu cười một tiếng nói, là đâu rồi, mới vài chục vạn năm mà thôi, coi là các ngươi lịch pháp thời gian, văn minh nhân loại thực ra cũng mới hơn nghìn năm tiến hóa lịch trình. Làm sao có thể biết á không gian là cái gì chứ? Hơn nữa các ngươi lại vừa là linh hồn thể, một khi tiến vào á không gian liền vĩnh viễn không cách nào chạy ra khỏi. Cho nên các ngươi không biết á không gian cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Là ta hỏi một ít lời nói ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, nghe vậy Bùi Kiêu nhưng là trong lòng hơi rung. Hắn liền vội vàng hỏi, ngươi nói chẳng lẽ là linh hồn sau khi chết sẽ tiến vào cái kia dị thế giới? Chứ, cái kia địa ngục thế giới. Tiểu cô nương có chút sửng sốt một chút, nàng lúc này mới gật đầu nói. Không hổ là Odin ca ca đâu rồi, nhanh như vậy liền hiểu ta lời nói, cho dù là con khỉ này thân thể cũng không cách nào ngăn cản ngươi trí tuệ đây. Khụ, chính là ngươi lời muốn nói cái thế giới kia, địa ngục sao, bây giờ á không gian xưng là địa ngục cũng không có sai rồi. Đó chính là á không gian, chấm ngoặc kép, tiểu cô nương lại bắt đầu tiếp tục nói đạo, bất kỳ văn minh. Từ mới đầu mới bắt đầu có thể chia làm mấy cái giai đoạn. Một là giai đoạn manh nha. Cái giai đoạn này văn minh bắt đầu xuất hiện đơn giản phát biểu. Đơn giản suy luận tính suy nghĩ. Có thể sử dụng công cụ đơn giản. Thậm chí có đơn giản văn tự. Tiếp lấy đó là sinh tồn giai đoạn. Cái giai đoạn này văn minh có so với thành thục văn tự. Phát biểu, trải qua sự ký lục. Thậm chí còn là cơ bản chính thể, đã bắt đầu tích lũy văn minh cần lúc ban đầu khoa học kỹ thuật chuẩn bị. Tỉ như luyện đồng luyện thiết, biết được tối cơ bản số học phương thức, biết được thiên nhiên tối cơ bản công lý loại, nhưng là còn không cách nào đối kháng phổ thông thiên tai. Tỉ như nạn lụt, nạn hạn hán loại, lại sau đó liền tích lũy giai đoạn. Cái giai đoạn này văn minh có hoàn chỉnh văn tự. Phát biểu, trải qua sự ký lục, còn có hơi thành thục chính trị hệ thống, có thể đối kháng phổ thông thiên tai, đem khoa học kỹ thuật trình độ cũng tích lũy đến nguyên tử giai đoạn. Có thể lợi dụng năng lượng nguyên tử thay thế phần lớn tự nhiên nhiên liệu. Cũng có thể đột phá tinh cầu trói buộc đi đến vũ trụ không gian. Nhưng là còn vô di cư đến ngoại tinh khoa học kỹ thuật trình độ. Cái giai đoạn này xa xưa nhất, phần lớn văn minh đều cần 30.000 năm đến 50.000 năm tích lũy mới có thể trải qua. Cho nên xưng là tích lũy giai đoạn, tiếp lấy đó là một cái văn minh trọng yếu nhất thành thục. Giai đoạn, 10.000 cái văn minh chung rất có thể chỉ có một văn minh có thể trải qua tích lũy giai đoạn đến. Thành thục giai đoạn, bởi vì tích lũy giai đoạn lúc, dân cư bành trướng. Vũ khí nguyên tử chiến tranh bùng nổ, hoàn cảnh đại phúc độ ô nhiễm, tinh cầu tự nhiên nhiên liệu chung kết, thậm chí là ngoại vũ trụ không gian hủy diệt tính thiên tai vân vân, đều có thể đưa đến một cái văn minh hoàn toàn chung kết. Mà thành thục giai đoạn lớn nhất đặc thù, chính là có thể an toàn di cư ngoại tinh cầu, chỉ cần có dư thừa một cái tinh cầu tiến hành di cư. Cái này văn bên kiêu bản thượng cũng sẽ không tồn tại ở tự nhiên vẫn là có khả năng. Trừ phi là bị khác văn minh phá hủy, mà thành thục giai đoạn lớn nhất đặc thù chính là đột phá á không gian rồi. Tiểu cô nương nói tới, chỗ này lúc, nàng bỗng nhiên nở nụ cười đạo. Con khỉ, không, nhân loại các ngươi phỏng chừng vẫn còn tích lũy giai đoạn lúc đầu chứ. Không biết các người đã đem năng lượng nguyên tử hoàn toàn thay thế chớ tự nhưng nhiên liệu rồi. Không, nha ha ha, không có chứ. Phải biết chúng ta tam nhãn tộc văn minh nhưng là chỉ tốn ngắn ngủi 5.000 năm liền từ giai đoạn. Manh nha tiến vào thành thục giai đoạn nha. Nha ha ha, chấm ngoặc kép, tiểu cô nương che miệng phát ra một trận phảng phất nữ vương dạng nha a tiếng cười. Kia giữa lông mày tất cả đều là đối với mình văn minh tự hào. Bất quá bởi vì nàng tiểu tiểu đúng dịp ấu nữ dáng cùng dung mạo. Cho nên đảo cũng không phải để cho người ta phẫn nộ. ngược lại có một loại làm người thương yêu tiếc cảm giác. Chính mình chủng tộc văn minh, tộc nhân mình thân hữu, tất cả đều đã vẫn lạc biến mất, mà khi nàng khi xuất hiện lại đã qua hơn 40 vạn năm. Cái này tiểu cô nương thực ra tương đối kiên cường đây. Tiểu cô nương sau khi cười xong, cũng không có phát hiện những người còn lại có cái gì biểu tình phẫn nộ. Chính nàng cũng có chút không thú vị. Bĩu môi, tiểu cô nương lại nói, vũ trụ vô cùng rộng lớn, cho dù là lấy tốc độ ánh sáng độ ở trong vũ trụ di động. Một viên hành tinh cùng một viên khác hành tinh cũng ít nhất ở mấy chục năm ánh sáng. Thậm chí còn mấy trăm ngàn năm ánh sáng bên ngoài, cho dù là bất hủ tam nhãn tộc cũng không cách nào lấy như thế phương thức đi đến một viên khác hằng tinh, mà quang nhưng là cái vũ trụ này tốc độ nhanh nhất rồi. Cho nên muốn di cư đến một viên khác thích hợp ở tinh cầu. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là thông qua á không gian. Lợi dụng vũ trụ hai lớp. Lấy cực lớn năng lượng tới đột phá không gian trói buộc, tiến vào vật chất cùng tinh thần chỗ giáp giới, sau đó sẽ thông qua á không gian vượt qua khoảng cách phương thức đi đến một viên khác hành tinh nơi. Đây cũng là một cái văn minh thành thục giai đoạn lớn nhất đặc thù. Nếu là không cách nào đột phá vào á không gian, tùy ý cái văn minh này khoa học kỹ thuật tái phát đạt đến cũng vô dụng. Cuối cùng chỉ là tích lũy giai đoạn thôi. Cùng Diệp Vũ ở bên cạnh nghe có chút nhàm chán nói. Ai nha, trong chúng ta chỉ có mấy người có thể nghe hiểu như lời ngươi nói những việc này. Hay lại là mau nói một chút kia á không gian rốt cuộc là cái gì sao? Tiểu cô nương nhíu mày một cái. Bất quá nàng tựa hồ rất là cố kỵ Cùng Diệp Vũ. Chỉ là lấy người bên cạnh không nghe được thanh âm nỉ non rồi mấy câu con khỉ loại lời nói. Vẫn hay lại là tiếp tục giải thích. Ta lời muốn nói hết thầy các thứ này đều là rất có quan hệ. Có thể nói, chính là các ngươi nhân loại tồn tại tối nguyên nhân căn bản đi. Á không gian, trước không phải đã nói rồi sao? Tam nhãn tộc bởi vì bất hủ, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm sống sót sau đó. Coi như toàn bộ hệ ngân hà độc nhất vô nhị bá chủ. Không có ngoại địch, không có tai hại, một dòng tộc như thế đang ở tự mình chậm chạp đi về phía hủy diệt. Mà duy nhất có thể kích thích bọn họ kích tình chỉ có bóng tối. Làm hắc ám giáo phái sinh ra sau đó, vô số tội ác xuất hiện ở tam nhãn tộc bên trong. Lúc ban đầu là người ngoại tộc bị hại, ăn sinh vật có trí khôn. Vật sống giải phẫu bọn họ, biến dị bọn họ, thậm chí hủy diệt bọn họ. Khi này hết thảy đều làm qua sau đó, đã không đủ để lại kích thích bọn họ kích tình. Cho nên tiếp theo đối tượng liền đổi thành tam nhãn tộc bồn tộc nhân. Chấm ngoặc kép, về phần á không gian, có thể như vậy để hình dung. Kia ý thức cùng vật chất điểm tiếp giáp, cũng có thể cho rằng là toàn bộ vũ trụ linh hồn nơi quy tụ. Làm sinh mạng thể sau khi chết, ý nghĩa thưởng thức đem sẽ bị lôi kéo vào á không gian. Tiếp lấy ăn tường ngủ say, cho đến hoàn toàn quy về hư vô. Vì vậy, không gian liên tiếp toàn bộ vũ trụ, cho nên mới có thể thông qua á không gian đến muốn đi tùy ý một chút. Dĩ nhiên, đây cũng là yêu cầu tọa độ. Nếu là mất đi tọa độ, như vậy thì sẽ bị lạc vu hạo hãn trong vũ trụ. Cho nên liền tam nhãn tộc nhân cũng không cách nào rời đi hệ ngân hà. Cho nên mất đi tiếp tục tìm tòi vũ trụ động lực sau đó. Tam nhãn tộc nhân liền chìm vào ở nhục dục cùng trụy lạc bên trong. Như vậy năm lại một năm, cho đến tam nhãn tộc trung tiên tri cùng đại thuật sư, đại khoa học gia môn, bọn họ phát hiện á không gian xuất hiện biến dị mới thôi. Bởi vì tam nhãn tộc nhân đã tiến hóa đến cực cao tầng thứ, nhục thân trước liền bất hủ, ý nghĩa thưởng thức càng là bền bỉ đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Đó là nhục thân bởi vì một ít vũ trụ tai nạn mà hủy diệt. Ý nghĩa thưởng thức cũng có thể tiếp tục tiến vào đã nhân bản tốt nhục thân chung tiếp tục sinh tồn. cho nên tam nhãn tộc nhân cơ hồ chính là bất hủ. Trừ phi là phá hủy ý nghĩa thưởng thức, cũng tức là linh hồn, mà khi tam nhãn tộc tiếp tục trụy lạc, hắc ám giáo phái thịnh hành khắp cả tam nhãn tộc văn minh bên trong lúc. Tổn thương tam nhãn tộc linh hồn tội ác xuất hiện, một cái, hai cái, ba cái, thậm chí còn là một cái vạn, 100.000 cái, triệu cái, chấm ngoặc kép, một cái tinh cầu chu diệt, say đắm ở trong kích thích tam nhãn tộc nhân chính mình hủy diệt. Đem cường đại đến khó có thể tưởng tượng ý thức nát bấy sau đó vùi đầu vào á không gian. Mà nhiều chút bị hủy diệt tam nhãn tộc nhân cũng có 99% trở lên tràn đầy tội ác cùng trụy lạc. Khi này vô cùng khổng lồ ý thức tiến vào trong á không gian. Bởi vì bất hủ, bởi vì cường đại, cũng bởi vì trụy lạc, những thứ này ý thức dần dần ngưng tụ với nhau, cùng á không gian tự nhiên tiêu tan bắt đầu đối kháng. Hơn nữa biến hóa, đó là một cái điểm giới hạn. Một khi vượt qua, ở đó á không gian chung, một cái vĩ đại vô cùng sinh mệnh sẽ sinh ra. Nó chính là hắc ám, cũng có thể xưng là nguyên tội. Rất nhiều tiên tri, đại thuật sư, đại khoa học gia môn đầu tiên dự đoán loại biến hóa này. Bọn họ đem kia điểm giới hạn xưng là ngày cuối cùng. Hơn nữa đối với toàn bộ tam nhãn tộc tiến hành cảnh cáo. Nhưng là không biết sao lúc ấy tam nhãn tộc đã lâm vào hoàn toàn trong điên cuồng. Không để một chút để ý những thứ này cảnh cáo. Vì vậy còn thừa lại số rất ít đại tân sinh tam nhãn tộc nhân. Bọn họ góp nhặt lượng cực kỳ lớn nhiên liệu. Ở hệ ngân hà một cái trên tinh cầu cất giữ mà bắt đầu. Dựa vào những thứ này to lớn đến nỗi ngay cả hành tinh cũng không cách nào so sánh nhiên liệu. Bọn họ chế tạo một cái loại á không gian, ý thức cùng vật chất điểm tiếp giáp, cũng có thể gọi hắn là huyễn tưởng địa, bởi vì đó là một cái dựa vào tưởng tượng mà sinh ra điểm nhỏ. Tương tự với á không gian thứ không gian, là ở chỗ đó, đám người này yên lặng chờ đợi ngày cuối cùng hạ xuống. Rốt cuộc, ngày tận thế tới rồi, ở hắc ám, sinh ra trong nháy mắt. Toàn bộ tam nhãn tộc nhân linh hồn toàn thể bị hút vào đến á không gian chung. Y theo tam nhãn tộc linh hồn ngưng tụ lúc giao phó cho nó trụy lạc cùng tội ác. Cái này vĩ đại sinh mệnh hình thể thành chính mình ý thức. Hơn nữa đứng trên đó, trở thành á không gian duy nhất chúa tể, tử vong chúa tể, tội ác chủ làm thịt, đen ám chủ làm thịt. Mà toàn bộ tam nhãn tộc nhân linh hồn liền bị coi thành nó đồ ngọt điểm tâm. Hoặc là món đồ chơi. Ngày lại một ngày, năm lại một năm hành hạ. Cho đến đem thuế biến. Biến hóa thành hắc ám, nanh vuốt. Hoàn toàn không có chính mình ý thức. Trí nhớ, sinh mệnh đóng dấu. Còn thừa lại chỉ có phá hư cùng trụy lạc. Mà toàn bộ á không gian cũng được hắc ám, lãnh địa. Nó căn cứ tội khác ác chỉ nhớ tới tiến hành sửa đổi. Toàn bộ tiến vào á không gian sinh mạng thể đều sẽ bị đem ô nhiễm. Từ đó về sau, á không gian không bao giờ nữa tồn tại. Địa ngục xuất hiện, cho nên cũng lại không có thành thục kỳ văn minh có thể tiến hành á không gian nhún nhảy. Chấm ngoặc kép, tiểu cô nương lời nói mang cho mọi người rất nhiều rung động. Ở từ đảo phục sinh tiến vào cái này huyễn tưởng địa lúc, bọn họ đã với nhau tiến hành trao đổi. Đối với kia suy đoán trung ngũ kỷ văn minh cũng có một ít suy đoán. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới hết thảy các thứ này là kinh người như vậy. Còn có kia năm 2012 ngày 21 tháng 12 cần phải đối mặt đồ vật. Là kinh khủng như vậy. Tiểu cô nương nói tới chỗ này lúc, nàng tự giễu cười một tiếng nói, đây chính là địa ngục lai lịch, mà ta mà, như các ngươi thấy, ta cũng vậy tam nhãn tộc nhân. Không, nói cho đúng là thoái hóa tam nhãn tộc nhân, ta tổ tiên chính là ban đầu né tránh đến thứ không gian bên trong những tam nhãn tộc đó di dân. Mặc dù bọn họ bởi vì tam nhãn tộc cuối cùng chỗ này khoa học mà tránh thoát ngày cuối cùng. nhưng là này cũng không có nghĩa là kết thúc. Hắc ám tạo thành chính là tam nhãn tộc ý thức cùng tội ác. Nó đối với tam nhãn tộc ảnh hưởng đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Có thể cho là như vậy, nó chính là do chúng ta tam nhãn tộc chính mình chế tạo ra thần. Nó đối với chúng ta chính là không gì không thể, cũng không biết nó kết quả là ý gì, cũng không có hủy diệt đi đám này di dân, nhưng là nó lại cho đám này di dân đủ kinh khủng. Đó chính là thoái hóa, một năm, thể xác, ý thức, tinh thần, tam nhãn tộc di dân đầy đủ mọi thứ đều tại thoái hóa. Nhiều nhất 100 vạn năm thời gian, tam nhãn tộc đem sẽ biến thành con sên như vậy sinh vật cấp thấp. Đây đối với vinh dự quá bá chủ mà nói, là tuyệt đối khó mà chịu đựng sự tình, cho nên tam nhãn tộc di dân là một cái quyết định. Đó chính là trở về tinh cầu này, cái này tam nhãn tộc quật khởi mẫu tinh, tìm tới hắc ám, tạo thành tài liệu cùng nguyên nhân. Đối kháng nó, đánh bại nó, vì vậy đám này di dân cùng chúng ta sinh dục sau khi xuống tới đại. Ngồi một chiếc to lớn hình cầu phi thuyền, trải qua vô số năm, lấy mét tốc độ gắng gượng bay qua vũ trụ không gian. Đi tới trên viên tinh cầu này, mà đạt tới nơi này lúc chúng ta mới phát hiện, viên tinh cầu này lại lần nữa trải qua 2 kỷ văn minh. Mà chúng ta tam nhãn tộc di dân đã là kỷ đệ tứ văn minh rồi. Atlantis văn minh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.